Luân hồi nhạc viên, chương 1780, mắt đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, mắt đen trước mắt quang ảnh chớp động, mất trọng lượng cảm giác xuất hiện, làm Tô Hiểu ánh mắt khôi phục bình thường lúc. Hắn đã đứng tại sân thí luyện cửa phía trước, khoảng cách trở về hiện thực thế giới còn lại mấy tiếng. Nguyên bản Tô Hiểu muốn vẫn luôn tại chúng sinh chi địa, tầng 3 bên trong mở rộng đao thuật. Làm sao mỗi giờ 30 vạn nhạc viên tệ chi tiêu quá cao. Trước mắt hắn còn sót lại 34 vạn nhạc viên tệ, này đó nhạc viên tệ còn muốn dùng để bổ sung khôi phục phẩm, đạn, chất nổ chờ. Nếu như Tô Hiểu lựa chọn tại chúng sinh chi địa, tầng 2 mở rộng đao thuật, hắn còn có thể thừa rất nhiều nhạc viên tệ, nhưng chúng sinh chi địa, tầng 2 cùng tầng 3 hiệu quả chênh lệch quá nhiều, cụ hiện ra hư ảnh thực lực căn bản không phải một cái cấp độ. Tại chúng sinh chi địa, tầng 3, Tô Hiểu đã đem hoàn đoạn hoàn thiện. Vô luận là tốc độ xuất thủ vẫn là uy lực, hoàn đoạn đều có chất bay qua. Về phần một chiêu kia thông qua trảm kích phong tỏa không gian đao thuật, tuy rằng đã có chút đầu mối, nhưng khoảng cách hoàn toàn thể còn kém rất xa. Coi như thế, chiêu này đã có thể dùng cho thực chiến. Dù sao Tô Hiểu là căn cứ chiêu kia linh cảm tự hành mở rộng đao thuật, mà không phải hoàn toàn bắt chước. Trở về chuyên môn gian phòng về sau, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo viễn cổ bí dược. Hắn chuẩn bị xuống cây thế giới liền tiến vào One Piece thế giới, tham dự đỉnh thượng chiến trường, bởi vậy khôi phục phẩm cần phải sung túc. Lục tục chế tạo 20 bình viễn cổ bí dược, còn thừa 14 vạn nhạc viên tệ thì dùng để bổ sung chất nổ cùng với phòng vật tư. Làm Tô Hiểu làm xong đây hết thảy lúc, luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian còn lại 3 giờ, kinh một đoạn thời gian tư tưởng, thanh cương ảnh năng lượng vũ khí đã có chút mặt mày, bất quá tại triệt để hoàn thiện trước đó. Tô Hiểu chuẩn bị đem hoàng kim điểm thuộc tính sử dụng mất, này đồ vật có thể lập tức tăng lên hắn chiến đấu lực. Hoàng kim điểm thuộc tính nhất định là dùng tại tăng lên LV max cấp năng lực, hậu tuyển năng lực tổng cộng có 6 loại, theo thứ tự là tuyệt ma thể chất, linh ảnh thể chất, long ảnh thiểm, đồ lục chi ảnh, thôn phệ chi hạch, chí tôn phong nhận. Tuyệt ma thể chất, chí tôn phong nhận trước hết loại bỏ, hai loại năng lực không vội ở tăng lên, đồ lục chi ảnh cũng loại bỏ. Dù sao mới vừa nắm giữ loại này năng lực, thanh cương ảnh vũ khí cấu tứ còn chưa triệt để hoàn thành, còn lại còn sót lại linh ảnh thể chất, long ảnh thiểm, thôn phệ chi hạch. Thích hợp Tô Hiểu thôn phệ sinh mệnh năng lượng cũng không nhiều, phần lớn đều là vĩ thú, thần linh buông xuống khi cấu thành năng lực thân thể chờ, hơn nữa thôn phệ chi hạch đã đạt tới LV max. Cũng chính là đột phá hạn mức cao nhất 2 cấp, đã đầy đủ hiện giai đoạn Tô Hiểu sử dụng. Còn thừa chỉ còn linh ảnh thể chất cùng long ảnh thiềm, một cái là sinh tồn loại, một cái khác là lại tiến công. Sinh tồn, trầm tư thật lâu, Tô Hiểu lựa chọn tăng lên long ảnh thiềm, loại này năng lực có thể xưng cận chiến thần kỹ, không biết làm hắn tránh thoát bao nhiêu lần nguy cơ chí mạng, cũng làm cho hắn chém xuống rất nhiều địch nhân thủ cấp. Đã chọn định long ảnh thiềm LV max, tăng lên bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh một tiếng. Tô Hiểu gần đây không gian xuất hiện biến hóa, không gian chung quanh ba động như là gợn nước tầng tầng khuếch tán, hắn tay vươn về phía trước, chỉ là này động tác rất đơn giản, liền xuyên thấu tầng tầng không gian. Không gian chung quanh như là hồ phách sền sệt, Tô Hiểu nếm thử cất bước tiến lên, hô một tiếng, hắn biến mất tại chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu không gian chung quanh khôi phục lại bình tĩnh, hắn cũng không thể ngộ đến không gian pháp tắc một loại đồ vật. Cũng chia không rõ 11 thứ nguyên cùng 6 thứ nguyên khác nhau. Theo trên căn bản tới nói, long ảnh thiểm không hoàn toàn tính không gian năng lực. Đại đa số không gian di động đều là trước giả thiết tọa độ, lúc sau di động tự thân, hoặc là cùng gần đây vật phẩm trao đổi vị trí. Long ảnh thiểm còn lại là đơn thuần xuyên thấu, không tính không gian tọa độ, cũng không cần phân chia tầng tầng không gian khác nhau. Long ảnh thiểm nguyên lý đơn giản thô bạo đến làm cho người ta líu lưỡi. Theo A điểm xuyên thấu đến B điểm, sau đó liền không có sau đó. Những cái đó rườm rà tính toán cùng diệt pháp chi ảnh không quan hệ. Làm như vậy ưu điểm ở chỗ, long ảnh thiểm tốc độ di chuyển viễn siêu mặt khác không gian năng lực. Khuyết điểm còn lại là không thể khoảng cách dài không gian di động, trừ phi hắn cường đại đến không nhìn tầng tầng không gian bên trong nguy hiểm. Long ảnh thiểm tăng lên, cũng không cấp Tô Hiểu quá trực quan cảm giác. Dù sao loại này năng lực quá mức đơn giản thô bạo. Long ảnh thiềm, LV max, chủ động năng lực, kỹ năng hiệu quả, có thể phá mở không gian bích chướng di động 15 mét khoảng cách. tăng lên 3m, 0m, 15m gian tự do lựa chọn. Nhắc nhở, long ảnh thiểm, chủ động, cooldown thời gian vì 2 phút đồng hồ. Nhắc nhở, long ảnh thiểm, chủ động, cần tiêu hao 300 điểm thanh cương ảnh năng lượng, giảm bớt 100 điểm năng lượng tiêu hao. Nhắc nhở, như long ảnh thiểm, chủ động, ở vào làm lạnh trạng thái, nhưng cưỡng chế sử dụng sau long ảnh thiểm cooldown thời gian lâm thời tăng lên đến 10 phút, như tiếp tục cưỡng chế sử dụng, đem đối với thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn. Cooldown thời gian lâm thời tăng lên đến 30 phút đồng hồ. Long ảnh thiểm di động phạm vi gia tăng, tiêu hao giảm bớt, hơn nữa có thể cưỡng chế sử dụng. Cái gọi là cưỡng chế sử dụng, chính là tôi hiểu tại khoảng thời gian ngắn bên trong liên tục 2 lần, thậm chí 3 lần di động vị trí. Nhưng nếu như vậy làm, long ảnh thiểm cooldown thời gian đến lúc tăng lên. Làm tôi hiểu liên tục 3 lần sử dụng long ảnh thiểm về sau, long ảnh thiểm cooldown thời gian sẽ đạt tới 30 phút đồng hồ. 30 phút sau, như lần nữa sử dụng long ảnh thiểm cooldown thời gian khôi phục đến ban đầu, cũng chính là 2 phút đồng hồ. Tính mạng du quan thời khắc, Tô Hiểu căn bản không quan tâm long ảnh thiểm lần sau cooldown thời gian là bao lâu. Có thể nói, long ảnh thiểm có chất tăng lên, ưu điểm là có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong liên tục sử dụng 3 lần, khuyết điểm ở chỗ liên tục sử dụng 2 lần sau đem gia tốc thể lực tiêu hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng lại kỹ năng danh sách, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi dừng lại thời gian đạt tới cực hạn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó hắn tại U Quỷ Thế Giới còn thu được 2 viên không biết trong mắt. Bởi vì Luân Hồi Nhạc Viên chưa nói cung cấp này 2 viên trong mắt giám định, Tô Hiểu liền đem bọn chúng ném ở chuyên môn phòng bên trong, suýt nữa quên. Cầm qua kia 2 viên đen nhánh trong mắt, Tô Hiểu phát hiện này 2 viên trong mắt đã trở nên thực cứng rắn. Tựa như 2 viên hắc diện thạch, một viên là Tô Hiểu tại mắt phòng bên trong phát hiện, một viên khác là đánh chết tội ác sau thu được. Không biết trong mắt nhân 2 nơi sản xuất, loại hình, sử dụng hiệu quả, giới thiệu vắn tắt, nhàn tới không có việc gì. Tô Hiểu nếm thử cảm giác 2 viên trong mắt bên trong ba động, cảm giác sau một hồi phát hiện, này 2 viên trong mắt cùng tảng đá gần, không phát giác được có cái gì chỗ đặc thù, nhưng có một chút làm Tô Hiểu xác định bọn chúng không bình thường. Này 2 viên trong mắt cũng không kinh Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, liền bị hắn đưa vào Luân Hồi Nhạc Viên bên trong. Cái này khiến hắn không khỏi suy đoán, này 2 viên trong mắt phải chăng sớm đã bị Luân Hồi Nhạc Viên công chứng qua. Ngay tại Tô Hiểu trăm mối vẫn không có cách giải lúc, truyền tống cảm giác xuất hiện, hắn dừng lại đã đến giờ. Hiện thực thế giới, trang sức cửa hàng một tầng, Tô Hiểu từ giữa không trung rơi xuống, ngã xuống tại ghế sofa bên trên. Một tiếng vang trầm truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bố uông đầu to hướng xuống đụng vào trên quầy bar. Chuyện ly kỳ hơn, nó chính dựng ngực ở giữa không trung, đây là truyền tống không ổn định đưa đến. Mấy giây sau, bố uông mới từ không gian ba động bên trong thoát thân, lăn lộn 2 vòng sau rơi vào quầy bar bên trong bên cạnh. Oanh, tiếng vang từ tiểu lâu phía trên truyền đến, Tô Hiểu đẩy ra cửa hàng nhóm, sắc trời bên ngoài mới vừa tảng sáng. Đại khái 5 giờ tả hữu. Thả người nhảy lên, Tô Hiểu nhảy lên lầu nhỏ đỉnh, A Mộ chính một mặt mộng bức ngồi tại mái nhà, theo kia vò đầu bàn tay lớn có thể thấy được nó có nhiều mờ mịt. Tô Hiểu cau mày, hắn có thể xác định, trước đó trở về Luân Hồi Nhạc Viên lúc thân ở lầu 2, đây là hắn thói quen. Mà bây giờ hắn lại bị truyền tống đến lầu 1, bố uông còn một đầu cắm ở trên quầy ba, A Mộ càng thảm hơn, trực tiếp theo trên không đến rơi xuống. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu nhìn về phía tay bên trong 2 viên nhãn cầu màu đen, tại trở về hiện thực thế giới trước đó, hắn đã đem này 2 viên trong mắt cất giữ tại chuyên môn phòng bên trong, mà trở về hiện thực thế giới về sau, này 2 viên nhãn cầu màu đen liền xuất hiện tại bên cạnh chân. Bản chương xong, đề cử truyện hay tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không trung, không gái. Cách chương.